âm hồn, ngủ cùng quỷ. Chương 52, 52, ma trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu, chị tôi vừa mở miệng nói thì trong miệng liền tràn ra một ngụm máu. Khuôn mặt đầy huyết lệ và tiểu tụy do đau khổ của chị ấy lại chợt trở nên dữ tợn khủng bố. Làm người ta kinh khủng nhất chính là đồng tử hung ác nham hiểm của chị ấy. Nó đã không có độ ấm từ lâu, bị thù hận sâu trong xương che lấp. Cô đúng là dễ bị lừa, với bản lĩnh này cũng muốn bắt tôi, cô còn non lắm. Chị ấy nói, ánh mắt đầy hung ác, tàn nhẫn dùng sức vào tay mà đâm vào bụng tôi thêm 3 tấc. A, toàn thân tôi đau đến co rút, tôi không biết liệu thế này có gây tổn thương cho ngoan mậu không, toàn bộ cơ thể của tôi đau đớn cùng cực và có lẽ những người bình thường không thể chịu đựng được, rồi tôi run rẩy ngã lên người chị dâu. Tôi đã thiếu thận trọng, vì chị ấy là quỷ lệ, là một người đã chết thì còn sợ hãi gì nữa đâu. Thậm chí đã không còn tính người như chúng tôi. Mộng Mộng, cô đừng trách tôi. Muốn trách thì trách anh trai của cô. Không chỉ có anh trai của cô, cả nhà anh ta phải chôn cùng tôi và con tôi. Chị dâu nói, vừa siết lại bàn tay tôi bên trong bụng tôi rõ ràng có thể nghe được âm thanh máu thịt bị bóp phá. Đau đớn này làm tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng, thậm chí tôi cũng không thể nhớ được một câu thần chú hoàn chỉnh. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi phải chết ở đây. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nghĩ ra một kế, vươn tay nắm lấy tay chị ấy, nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn vào mắt chị ấy. Chị dâu, em có thai. Quả nhiên, đôi mắt hung ác của chị dâu tôi hơi giật giật. Một nửa hận thù của chị ấy là vì đứa con của chị ấy, nên bây giờ chị ấy mới dao động như vậy. Tôi nhanh chóng rèn sắt trong khi nó còn nóng. Chị dâu, làm ơn, hãy tha cho con em. Nó vừa mới thành hình. Làm sao tôi có thể buông tha cho cô được? Vì cô đến đây là để bắt tôi. Chị ấy nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng động tác trên tay không tiến thêm nữa, tôi cùng chị ấy cứ thế giằng co. Gió đêm bên cửa sổ rót vào, làm thân nhiệt giảm nhanh sau khi mất quá nhiều máu, không chống đỡ nổi nữa tôi tựa vào tường từ từ trượt xuống. Trong nháy mắt này chị dâu đột nhiên rút tay ra, tôi kêu thảm thiết một tiếng và ngã xuống đất ôm bụng. Tôi hiện tại thả cho cô một con ngựa, cô có thể sống sót hay không phụ thuộc vào vận số của cô. Tôi cảnh cáo cô. Đừng cố ngăn cản tôi, vẫn còn 2 ngày nữa là đầu thất của tôi và tôi nhất định sẽ quay lại báo thù. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng thể trạng không cho phép, dường như cơ thể tôi đang tự chữa trị, cơn đau quen thuộc của quá trình phân chia và tái tổ hợp tế bào gần như khiến tôi phải ngất xỉu đi. Rồi tôi vô tình chạm tay vào thứ gì đó dính dính, lúc này mới phát hiện dưới người của mình có máu chảy ra thành vũng lớn, thoáng chốc đó trong lòng tôi liền căng thẳng. Ngoan Mậu, con không sao chứ, Ngoan Mậu. Con mau trả lời mẹ đi. Tôi không nhận được phản hồi từ Ngoan Mậu, nước mắt liền lăn dài xuống, tôi cảm giác như mình vừa trải qua một thảm họa, nó như khoét tim tôi đi vậy. Ngoan Mậu, con trả lời mẹ đi mà. Tôi cắn chặt môi và không ngừng lắc lắc đầu, ngàn lần vạn lần mong Ngoan Mậu đừng xảy ra chuyện gì, cho dù để hàng đầu trên người tôi mãi mãi thì tôi vẫn không muốn Ngoan Mậu gặp bất cứ rắc rối nào. Cứu, có ai không mau cứu? Cứu con tôi, thừa dịp khi vẫn còn chút tỉnh táo. Tôi liền bò về phía thang máy, khoảng cách đó ngắn như vậy lại khiến tôi có cảm giác quá dài. Cách chương.